Mấy đứa nhỏ làm gì bu đông quá vậy? Tránh đường cho tao đi coi. Sáng sớm chài chuồng chài, chiều chài xế xế chài, mới có ba chài mà tụi nó dễ trơn. Muốn chài rồi anh ơi. Ai nói muốn chài? Tôi nói nè. Ủa, cô là ai vậy? Trời đất, tôi mà ông nhận cũng ra nữa hả? Đâu ông dòm kỹ coi, xỉn quá rồi. Ôi, nó gặp gần, nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu? Về nhà chứ về đâu. Ôi, nó bền bồng, nó bồng bền, sầu muộn sẽ quên được mau. Vô, trời đất ơi, thấy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng càng ly. Bạn ơi, hết rồi. Ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặt đời sẽ đi về đâu? Cho nó bập bền, nó bập bền, chuyện đời chẳng xui được ta. Khi đã cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Tôi mới sầu nè. Em ơi anh đâu có sai. Phải rồi anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tắm dưới ao là ao cá dù. Gặp gần khổ đời tôi, bền bồng thấy mà mê. Nhìn qua bước dài bước ngắn, chẳng chê ôi chồng cái mà là chồng. Em ơi anh đâu có sai. Phải rồi anh đâu có sai. Hôm qua ai bám gốc cây, ngủ dưới gốc tre ở bên cổng làng. Rượu nồng chỉ vài ly, nhịp nhàng đi mà phê. Rồi đây chứng nào tật nấy. Thôi anh xin chừa cái mà là chừa. Chừa chừa gì không biết nữa. Trời ơi, sao số tôi khổ quá vậy nè. Mỗi lần ông sai xỉn vô lãm nha lãm nhảm, bà con cô bác nhìn vô thiệt mắc cỡ hết sức vậy đó. Nhật tây thiên sầu. Đó đó đó, tới giờ tàu lao rồi đó. Ly thứ nhất vợ nó đẹp hơn thiên nga, ly thứ hai thiên nga đẹp hơn vợ. Thiệt hết biết ông này luôn rồi. Ôi, nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu? Té, trời ơi té là thấy chưa? Nó bền bồng, nó bồng bền, sầu muộn sẽ quên được mau. Vô, hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng càng ly. Bạn ơi, bạn gì hết ta rồi? Ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặt đời sẽ đi về đâu? Cho nó bập bền, nó bập bền, chuyện đời chẳng xuôi được ta. Khi đã cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Có bốn trai mà xỉn dữ vậy nè. Em ơi anh đâu có sai. Phải rồi anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tắm dưới ao là ao cá dù. Gặp gần khổ đời tôi, bền bồng thấy mà mê. Nghiêng qua bước dài bước ngắn, chân che ôi chồng cái mà là chồng. Em ơi anh không có sai. Phải rồi anh đâu Tàng có sai đâu sai ai. Chứ biết. Hôm qua ai bám gốc cây, ngủ dưới gốc tre ở bên cổng làng. Rượu nồng chỉ vài ly, nhịp nhàng đi mà phê. Rồi đây chứng nào tật nấy. Thôi anh xin chừa cái mà là chừa. Rượu nồng chỉ vài ly, nhịp nhàng đi mà phê. Rồi đây chứng nào tật nấy. Thôi anh xin chừa cái mà là chừa. Tôi thề với ông á nha, lần sau có hỏi tiền mua lúa tôi không có đưa đâu. Lần nào cũng lấy tiền uống rượu hết trơn quá trời á. Vậy xin tiền mua nước mắm uống không? Bó tay lẫn bó chân với ông luôn rồi đó.